1227, tàn tạ chư thiên tinh thần đại trận. Nghe nói thiên tinh nói, các vị trưởng lão cũng không tin, thế gian há có thể có bực này huyền diệu dị thuật, đem sức mạnh của chính mình trăm lần, ngàn lần tăng cường, quả thực là làm người nghe kinh hãi, nếu là thái đấu giáo tổ nói ra, đúng là có mấy phần độ tin cậy. Có điều lý trí nói cho mọi người, thiên tinh thân là thái đấu đạo thiên chi tiêu tử, kiên quyết không thể sẽ nói bậy, có lẽ có khuyết đại độ khả thi, nhưng có thể tăng cường đúng là có mấy phần độ tin cậy. Đáng tiếc, mặc dù là ngươi này dị thuật có thể tăng cường trăm lần, ngàn lần, chúng ta QNZ không có cách nào trợ ngươi, ta thái đấu đạo các vị trưởng lão một phần lưu thủ sân môn, một phần đã xuống núi phòng ngự mang hoang, còn có một phần muốn lưu lại tiếp ứng, nhưng là tìm không ra 365 vị trưởng lão, đừng nói là 365 vị, coi như là 50 vị QNZ quá chừng thái đấu trưởng giáo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đánh gãy mọi người tâm tư. Nay năm, nhìn trưởng giáo, thiên tinh hơi nhướng mày, thái đấu đạo đệ tử dùng cái gì vạn kế, tìm ra 365 vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ hay là không thể, nhưng tiên thiên trưởng lão vẫn có mấy phần tính khả thi. Ai, thiên tinh, tóm lại là không thể là thái thủy đạo, đem ta thái đấu đạo lôi xuống nửa cờ, chúng ta đi tiếp viện thái đấu đạo, chỉ là từ đại cục trên cân nhắc mà thôi, then chốt vẫn là ta thái đấu đạo tự thân, có thể phái đi 50 vị tiên thiên cảnh giới tu sĩ, đã cực đúng hạn, ở nhiều tập trung vào nhân lực, ta thái đấu đạo liền lỗ vốn. Không phải là không có nhiều người như vậy trợ ngươi thôi thúc dị thuật, mà là không thể phái nhiều người như vậy nhúng tay Long tộc cùng Thái Thủy đạo. Chiến trường, chúng ta kế hoạch là giúp đỡ Thái Thủy đạo ngăn cản Long tộc, nhưng cũng muốn ở lặng yên không một tiếng động làm hao mòn đi Thái Thủy đạo thực lực, bản tọa ý tứ, ngươi khả năng nghe hiểu trưởng giáo ánh mắt sáng quắc nhìn thiên tinh. Đệ tử rõ ràng thiên tinh quay về trưởng giáo thi lễ. Lần đi ngươi cực lực thôi thúc dị thuật, bản tọa sẽ phái khiển chuẩn tiên lão tổ đi theo, quan sát ngươi dị thuật uy năng. Như thật sự có ngươi nói như vậy lợi hại, từ đó sau khi ta thái đấu đạo đem một lần vượt trên còn lại mấy nhà tông môn, trở thành trong chư thiên thế lực lớn nhất trưởng giáo hơi nết khỏe môi lên lên, lộ ra vẻ tươi cười. Trưởng giáo nhìn được rồi, này dị thuật tất nhiên sẽ gọi mọi người trợn mắt mất mồm, kỳ thực 50 vị trưởng lão QNZ tốt, cái kia hải tộc thiên tiêu đều đã cùng tu sĩ nhân tộc giao thủ, chúng ta 50 người đồng loạt ra tay, có thể đánh bại chiến trường không có địch thủ, cướp đoạt số mệnh không gì sánh được. Đến thời điểm tất nhiên sẽ bị thiên địa chung, trở thành số mệnh con trai, không biết vị nào trưởng lão đồng ý giúp ta thiên tinh ánh mắt sáng quắc nhìn ở đây các vị tu sĩ. Ai, lão phu lớn tuổi, đi đứng mất linh sống, nếu là thật như tiểu tử ngươi từng nói, lão phu xem như là lượm một món hời lớn, ngược lại thử xem cũng không sao. Lão phu hãy theo ngươi đi tới một lần đi một cái đi đứng mất linh sống, run lập cập ông lão đứng dậy, người lão giả này quanh thân tỏa ra một luồng suy sụp khí thế, tựa hồ ở một khắc tiếp theo sẽ thiên nhân ngũ suy chết đi. Đa tạ phi vân tổ sư chống đỡ, đệ tử vô cùng cảm kích thiên tinh nhìn ông lão kia nhất thời ánh mắt sáng lên, không có một chút nào coi khinh ý tứ. Phi vân ông lão đều ủng hộ ngươi, bản tọa QNZ đi tới một lần, nhìn ngươi này dị thuật lợi hại một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ đứng dậy. Lão tổ ta QNZ đi tham gia chút náo nhiệt. Ta QNZ đi kiếm lợi. Có điều là mười mấy hô hấp công phu, đã chọn xong 50 vị tạo hóa cảnh giới trưởng lão. Đây chính là một cái vô thượng đại giáo gốc gác. Tạo hóa cảnh giới tuy rằng có mạnh có yếu, người trước mắt trí thuần tạo hóa không có mấy cái, đều dựa vào tài nguyên tích tụ ra đến, nhưng bởi vậy có thể thấy được một cái vô thượng đại giáo gốc gác, tài nguyên lại có thể trồng chất ra nhiều cường giả như vậy. Đa tạ mọi người tín nhiệm, hiện tại mọi người đi tới cửa đại điện, dự A theo ta vị trí chỉ định dừng lại, chúng ta đi Long tộc chiến trường đi một lần, quét ngang Long tộc chiến trường thiên tinh trong mắt từng đóa màu đen hoa sen xoay tròn không ngớt. Các vị trưởng lão nghe vậy đi ra đại điện. Dư A theo thiên tinh dặn dò dừng lại, sau một khắc đã thấy thiên tinh đứng ở ngôi sao trung ương, trong tay bấm quyết, chư thiên tinh thần đại trận lên. Ở trong nháy mắt đó, chư thiên tinh đấu dao động, vô số ánh sao buông xuống, vô cùng ngôi sao ý chí trong nháy mắt giáng lâm, ra chỉ ở các vị trên người trưởng lão. Lúc này các vị trưởng lão ở không tên bên trong tựa hồ trong đầu nhiều hơn một chút đồ vật, nhưng nếu là nhìn kỹ, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ở trong mắt người ngoài, lúc này cái kia 50 vị lão tổ biến mất. Chỉ có thiên tinh đứng ngạo nghệ với giữa trường, các vị trưởng lao hóa thành từng viên một hàng cổ tinh thần, tiếp theo đã thấy cái kia hàng cổ giữa các vì sao vô số tinh hệ ở diễn sinh, có vô tận thần uy, thiên địa pháp tắc đang nổi lên. Lợi hại, quả thật là lợi hại đến cực điểm. Quanh thân các vị thái thủy đạo tu sĩ cảm ứng cái kia tinh hệ bên trong thai nghén vô cùng thần lực, từng cái trợn mắt lên, trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ. Đi vậy, các vị trưởng lao chờ đợi tin tức tốt đi đã thấy thiên tinh quanh thân ngôi sao ánh sáng lượn lờ. Sau một khắc đã biến mất ở trong hư không, không gặp tung tích. Thái thủy đạo cùng tứ hải long tộc chiến trường. Lúc này song phương chém giết khốc liệt, chuẩn tiên bên dưới cường giả khắp nơi dồn dập ra tay, sát phạt không ngừng, cắt ngang hư không, chu vi vạn vạn bên trong đã bị đánh thành phế tích. Giết! Hải tộc tu sĩ bị thiên ma mê hoặc, mất đi tâm thần, liều mạng công kích, từng cái phấn đấu quên mình, không sợ sinh tử. Trong lúc nhất thời mặc dù là nhân tộc trận hình chỉnh tề, QNZ là bị đối phương liều mạng khí thế làm cho từng tấc nhượng bộ. Mắt thấy nhân tộc khí thế thấp mi, liền muốn bị đối phương xé ra chiến tuyến thời gian, chỉ thấy trong hư không ánh sao rung động, này vô tận ánh sao bao phủ chu vi mấy trăm ngàn dặm, cửu thiên vô số tinh đấu toa xa nở rễ thần quang, tựa hồ trong tinh không ngôi sao trong nháy mắt giáng lâm nhân gian, vô số hải tộc tu sĩ trong nháy mắt bị ngôi sao đại trận đánh chết, này ngôi sao đại trận lại như là một cái cối xay thịt, không ngừng ở bên trong chiến trường di động, trôi đi qua ánh sao lực lượng. Đan dệt, hải tộc tu sĩ căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành xương máu. Chuyện gì thế này? Đông Hải Long Quân đứng ở đám mây, nhìn cái kia bao phủ một phương tinh vực không ngừng di động, chỗ đi qua lưu lại vô số tàn chi huyết nục. Ngăn cản hắn, không thể đang gọi hắn tiếp tục giết, không phải vậy ta tứ hải người nhiều hơn nữa, QNZ không đủ đối phương giết. Bắc Hải Long Vương tức giận nói. Ta đến thăm dò này ngôi sao hư thực, một vị chuẩn Long Quân bay ra ngoài. Ha ha ha, ngươi vẫn là dừng chân đi, muốn ra tay, còn muốn hỏi qua lão phu lại nói đã thấy Thái Thủy Đạo Hồn Thị cất bước đi ra từ trong hư không đến. Trong nháy mắt che ở chuẩn Long Quân trước người. Hạ cái kia chuẩn Long Quân ánh mắt ngưng lại, một đôi mắt nhìn về phía xa xa, đã thấy phương xa vô số người tộc chuẩn tiên mắt nhìn chằm chằm, tuyệt đối không cho tứ hải phương diện cơ hội xuất thủ. Xảy ra chuyện gì đây? Là thần thông gì pháp bảo? Thái Thủy Đạo một vị lao đồ cổ nhìn không ngừng di động tinh vực, quay về bên người Thái Đấu Đạo một vị trưởng lão quái dị nói, chẳng lẽ các ngươi Thái Đấu Đạo vì cứu viện ta Thái Thủy Đạo, đem thủ đoạn cuối cùng đều cho dọn ra? Thái Đấu Đạo trưởng lão nghe vậy cũng không lên tiếng, cũng không phủ định, QNZ không thừa nhận, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào chiến trường, trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, trong lòng kinh nghi nói, ta Thái Đấu Đạo lúc nào có loại thủ đoạn này, thật là quái thai. Ha ha ha, các vị đạo hữu không nên kinh hoàng, đây là ta Thái Đấu Đạo mới lĩnh ngộ ra đến một môn thần thông, cần nhiều người hợp lực triển khai mới có thể, hôm nay tất nhiên trợ Thái Thủy Đạo phá giải Long tộc tiến công, đem chạy về tứ hải Thái Thủy Đạo một vị chuẩn tiên ánh sao lượn lờ đứng ở giữa sân. Nhìn cái kia phảng phất là ép máy thị tinh vực, một luồng hào khí tự nhiên mà sinh ra. Xa xa tứ hải Long Vương nhìn cái kia không ngừng di động tinh vực, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, này tinh vực chỗ đi qua tứ hải binh sĩ trong nháy mắt hóa thành thịt nát, căn bản là không phản kháng chút nào lực lượng, mà lúc này chuẩn Long Quân lại bị đối phương ổn định, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Đem ta tứ hải Long tộc chạy về hải lý, các hạ câu nói này khẩu khí không khỏi quá to lớn. Một trận giọng nữ lạnh lùng ở trong hư không truyền ra. Đã thấy Ngao Nhạc xuất hiện lần nữa ở bên trong chiến trường, nhìn cái kia không ngừng qua lại di động tinh vân, trong mắt sát cơ lượn lờ, mà nhìn bổn công chúa phá này thần thông. Tiểu nha đầu, khẩu khí thật là lớn, lao tổ ngược lại muốn xem ngươi làm sao phá tan này thần thông. Cái kia chuẩn tiên lao tổ châm chọc nói, lấy nhãn lực của hắn nhìn lại, này trong tinh vực ẩn chứa vô tận năng lượng, có lớn huyền ảo, coi như là chuẩn tiên tiến vào cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt. Tứ Thiên Liệt Địa nhìn cái kia không ngừng di động tinh vân, Ngao Nhạc cũng không để ý tới chuẩn tiên lão tổ, mà là hai tay trong nháy mắt hóa thành màu vàng nóng nuốt rồng, mang theo từng sợi hỗn độn khí, mang theo huyền diệu thần thông, hướng về chòm sao kia xé rách mà tới.